Quảng cáo tìm vợ yêu. Chương 621, trúng đạn. Góc truyện audio.com. Chấm. Hàn Văn Hạo đứng trong phòng làm việc tổng tài, lạnh lùng nhanh chóng xem trước tài liệu hôm nay trong phòng thư ký chuyển tới. Ân Tuệ nhanh chóng đi tới, nhìn Hàn Văn Hạo nói: "Tổng tài, họp báo phóng viên đã bắt đầu rồi." "Ừ," Hàn Văn Hạo nhàn nhạt đáp lời. Liếc mắt nhìn đồng hồ trên bàn làm việc, ánh mắt đang chờ đợi một tin tức vô cùng quan trọng. Điện thoại di động vang lên. Hàn Văn Hạo lập tức nhận điện thoại. Sắc mặt bình tĩnh nghe lời nói của Hoàng thất Nhật Bản truyền tới. Hai mắt hắn sáng lên. Xác minh suy đoán của mình. Liền nhanh chóng để điện thoại xuống. Lúc này, Hứa Mặc và Nhậm Phong cũng bước nhanh tới. Nói. Hàn tiên sinh, buổi họp báo phóng viên sắp bắt đầu. Ngài nhất định phải tham gia sao? Hàn Văn Hạo không lên tiếng. Chỉ đứng lên, cài cúc áo âu phục. Ngẩng mặt cứng rắn đi ra ngoài. Nhưng Hy Thần đi tới. Vẫn có chút lo lắng nói. Tổng tài, ngài cho tôi thêm một chút thời gian. Chúng tôi nhất định sẽ tìm ra chỗ bí mật của bọn hắn mà. Tôi không có thời gian. Chuyện bom chỉ đề phòng được nhất thời. Chúng ta phải hành động trước khi bọn hắn hành động. Sắc mặt của Hàn Văn Hạo cứng rắn. Trong lòng có kế hoạch rất tốt. Đi ra ngoài, Nhậm Phong, Hứa Mặc và Hy Thần lập tức theo sau. Chính Hách đâu rồi? Hàn Văn Hạo vừa đi ra ngoài. Vừa hỏi, hắn cùng với Daniel Tổng Tài ra sức truy xét căn cứ tổ chức bí mật của Trác Bách Quân. Hy Thần nói, Hàn Văn Hạo nghe xong, liền im lặng không lên tiếng đi vào thang máy. Biết sau cuộc họp báo phóng viên, sẽ có một cuộc gió tanh mưa máu. Nhưng hắn không sợ, đứng trong thang máy, hai tròng mắt lạnh lùng, che giấu vô số suy tính. Khẽ chớp mắt một cái, đã nhìn thấy ánh sáng. Cửa thang máy mở ra, Hàn Văn Hạo sải bước đi ra thang máy. Ngay sau đó nghe được tiếng cổ động của phóng viên bên ngoài cao ốc Hàn Thị. Nghe nói lần này Hàn Tổng Tài muốn phát ra quyền chuyển nhượng cổ phần. Đây là một chuyện lớn làm cho giới kinh doanh khiếp sợ. Cho nên tập trung rất nhiều truyền thông. Bọn họ đều ở đây dỉ tai nhau. Hơn nữa bởi vì tình hình này của Hàn Văn Hạo. Sáng nay thị trường chứng khoán đã lập tức lao dốc. Hàn Tổng Tài đến rồi. Các phóng viên xôn xao cầm camera, không ngừng nhắm về phía Hàn Văn Hạo bấm máy. Trong ánh đèn flash của mọi người, Hàn Văn Hạo đi về phía khán đài. Biết có người bí mật đang ẩn núp chỗ tối, dùng súng nhắm vào đầu mình. Người đàn ông này sống chết nhiều lần, đã sớm cùng thần chết đánh thắng rất nhiều người. Vẻ mặt lạnh lùng nhìn tất cả mọi người, đứng trước đám phóng viên. Bình tĩnh ngồi xuống, Hạ Tuyết ngồi trước tivi, nắm chặt một góc ghế salon, có chút đau lòng nhìn chằm chằm tivi. Cô bé Hy Văn cũng ngạc nhiên nhìn mẹ hỏi, "Mẹ, cha làm gì thế?" Hạ Tuyết không dám trả lời, chỉ căng thẳng nhìn Hàn Văn Hạo. Hàn Văn Hạo ngồi trước phóng viên truyền thông, đầu tiên công bố với mọi người kế hoạch đầu tư dự án khách sạn thế giới. Nói cổ đông yên tâm, hai nhà Hàn Thị và tập đoàn toàn cầu cùng nhau đồng tâm hiệp sức hoàn thành dự án lớn này. Phóng viên quan tâm một khía cạnh khác. Hỏi, xin hỏi Hàn Tổng Tài, nghe nói ngài muốn nhượng lại cổ phần Hàn Thị. Có chuyện này không? Nếu ngài thật muốn nhượng lại, ngài tính đưa cho người nào? Vẫn là con gái của ngài phải không? Hàn Văn Hạo nghe lời này. Sắc mặt đông lại, suy nghĩ một lát, rốt cuộc muốn mở miệng, không ngờ một trận gió lớn nổi lên. Phông màn dựng lên hiện trường buổi họp báo đột nhiên vang lên tiếng xé rách. Hàn Văn Hạo lạnh lùng quay đầu lại, một người đàn ông trong bóng tối, trong tay cầm súng lục, ẩn nấp ở một góc, đang lúc phông màn sắp rơi xuống, chính xác bấm cò, chỉ nghe vang lên, phẳng. Một tiếng, bên ngực phải Hàn Văn Hạo trúng đạn, máu tê bắn tung tóe ra ngoài. Hắn kêu lên một tiếng. cắn răng ấn chặt lồng ngực. Ngay sau đó máu tươi từ trong kẽ tay của hắn tràn ra ngoài. Lúc này phong màn ầm ầm sụp đổ, đem cả người hắn phủ kín. Ánh mắt của Hy Thần trừng lên, rút súng lục ra, căng thẳng kêu to, chấm, bảo vệ Hàn tiên sinh. Cô vừa nói xong, lập tức nhắm vào góc tối đầu kia phông màn nả một phát súng. Phẳng, một tiếng nổ, mọi người rối loạn, ôm đầu thét chói tai. Hiện trường loạn thành một đống. Đám hộ vệ của Hàn Văn Hạo nhanh chóng rút súng chạy như bay tới. Tìm kiếm bóng dáng của Hàn Văn Hạo. Hiện trường tưng bừng hỗn loạn. Đài truyền hình, nhiếp ảnh gia cắn răng chụp được cảnh tượng hỗn loạn này. Hạ Tuyết ngồi trên ghế salon, thở hốc vì kinh ngạc, bật khóc, kêu to, chấm, Văn Hạo, tại căn cứ một tổ chức bí mật. Cái bóng dáng trong bóng tối nghe nói Hàn Văn Hạo trong cuộc họp báo phóng viên. Bởi vì bắn nhau, sau khi trúng đạn Ly Kỳ mất tích, ông ta nhanh chóng hỏi. Tin tức chính xác, hơn nữa không nghĩ tới. Lại có kẻ thứ ba xuất hiện. Lúc xuất hiện bắn nhau, Hàn Văn Hạo trúng đạn bị ép buộc rời đi. Trước mắt tung tích không rõ. Thuộc hạ lập tức báo cáo. Tốt, người sau tấm bình phong. Đột nhiên lớn tiếng kích động nói. Em trai, cuối cùng anh có thể báo thù cho chú. Cô gái văn giai kia, làm hại em trai tôi cắt cổ tay tự sát. Tôi muốn bọn người nhà họ Hàn nợ máu phải trả bằng máu. Tôi muốn cho Trác Bách Quân chính tay mình đâm cha đẻ của mình. Tôi muốn để cho linh hồn bọn họ chọn đời không được siêu sinh. Cửa ầm ầm mở ra. Mấy người thuộc hạ lập tức đi tới. Nhìn về phía bình phong nói. Lão đại, xe đã chuẩn bị xong rồi. Có thể lên đường. Mọi chuyện ở Trung Quốc. Giao cho chúng tôi. Trác Bách Quân đã đến bệnh viện. Chúng tôi đã cử y tá và bác sĩ cùng phối hợp với hắn hoàn thành nhiệm vụ lần này. Đi, cái, bóng dáng, đó đột nhiên từ trong bình phong đứng dậy. Sải bước đi ra ngoài. Không ngờ, bên ngoài phòng phát ra tiếng bắn nhau đáng sợ. Bọn vệ sĩ trong phòng, nhốn nháo lui về phía sau. Bảo vệ chủ nhân, rút súng lục ra, xoay người bấm cò. Bắn rớt một ổ khóa cửa đường hầm bí mật. Cửa vừa mở, phanh, một tiếng vang thật lớn. Không ngờ, nhanh như chớp lại bị trúng đạn. Máu thịt văng tung tóe lên bức tường đối diện. Cuối cùng hai mắt giận dữ trợn lên nhìn. Bị chết không hiểu rõ. Ngoài phòng xông tới rất nhiều đặc cảnh. Đem người bên trong nhà một lưới bắt hết. Chấm, Mặc Nhã tay chống súng trường. Nắm Trầm Ngọc Lộ đã bị tra hỏi vùng vẫy dãy chết. Ném trên đất, mặc cho toàn thân cô ta đầy máu tươi. Đầu tóc rối bời, đói khát ngã xuống đất. Mặt lạnh lùng nhìn người đàn ông trước mặt. Hạo Vũ theo bộ đội đặc công cũng từng bước đi ra khỏi đường hầm bí mật. Các người, cái bóng dáng ẩn nấp trong bóng tối. Ông ta, khiếp sợ nhìn Daniel, người mặc âu phục màu trắng. Từ trong đường hầm bí mật đi ra, hai mắt lạnh lùng, đang nhìn người trước mặt, chậm rãi nói, quả nhiên là ông, cách chương.